Bà xã là nhất. Chương 1. Khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại khách sạn Hoa Tinh, Diệu Hàm bước ra với khí thế uy nghiêm lạnh lùng mà lại mang theo vẻ lười biếng ngang ngược. Vừa uống rượu xong mặt cô hơi ửng đỏ. Đôi mắt thâm sâu đen như mực ánh lên vẻ hung hăng tàn nhẫn. Nhan sắc đẹp đẽ như được đẽo gọt hoàn hảo như một thiên thần. Cao quý kiêu ngạo. Sau lưng cô là bốn người vệ sĩ mặt Âu phục đen, cũng lạnh lẽo nghiêm nghị như chủ nhân của họ. Đinh dong, cửa thang máy mở ra. Diệu Hàm vừa muốn bước vào nhưng khi thấy tình hình bên trong thì đôi lông mày đẹp đẽ lập tức nhíu lại. Khuôn mặt lạnh lùng phát ra khí lạnh bức người, lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô gái trong thang máy. Đó là một cô gái xinh xắn đẹp đẽ như thiên thần, mà cũng có vẻ quyến rũ gợi cảm như yêu tinh. Có khuôn mặt cực kỳ đẹp đẽ, mái tóc đen như gấm vóc xõa phía sau lưng, gương mặt trong trẻo tươi đẹp hơi ửng đỏ, chiếc mũi thanh tú, đôi mắt trong suốt long lanh, ánh lên vẻ dịu dàng, mang theo nét tinh khiết như thiên thần, rồi lại quyến rũ như yêu tinh. Cô gái rõ ràng đã không còn tỉnh táo, đôi môi đỏ mọng nõn nà cắn chặt, hơi lộ ra màu máu, váy dài màu trắng ôm sát dáng người hoàn mỹ. Giờ phút này bởi vì cảm giác khô nóng trong cơ thể mà không ngừng cựa quậy. Cho dù là váy dài màu trắng bao bọc lấy cơ thể hoàn hảo không hở hang chút nào nhưng vẫn khiến người ta nhớ thương. Hơi thở của Diệu Hàm trong nháy mắt ngừng lại. Ánh mắt thâm sâu xẹt qua vẻ âm trầm. Phụ nữ, lại còn là phụ nữ bị chuốc thuốc. Hân Nghiên cảm thấy mình bị hơi thở lạnh lẽo, xa lạ vây quanh, ánh mắt dần dần mơ hồ. Cả người khô nóng khó chịu, nàng đã không còn tỉnh táo, chỉ muốn mau dập tắt sự khô nóng trong lòng mình nên đã vội vàng tiến sát lại sự lạnh lẽo kia. Như thể chỉ có đến gần hơi thở lạnh lẽo ấy thì thân thể khô nóng kia mới hạ nhiệt được. Bước chân loạng choạng, cả người liền ngã vào lòng Diệu Hàm. Cô cúi đầu nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Hân Nghiên lộ ra vẻ cam chịu. Mắt đen sâu thẳm nhíu lại. Ánh mắt vô cùng âm u, mà lúc này Hân Nghiên đã bắt đầu thần trí mơ hồ. Nàng không khống chế được đưa tay ôm lấy cổ Diệu Hàm, dùng sức kề sát vào cơ thể cô. Nhìn thấy cảnh tượng đột nhiên xuất hiện, bốn người vệ sĩ đi theo Diệu Hàm sắc mặt lập tức căng thẳng. Thầm hô không ổn, bọn họ biết quý cô nhà bọn họ có tính thích sạch sẽ nghiêm trọng. Hơn nữa chưa bao giờ để phụ nữ đến gần. Cút ngay. Quả nhiên, cảm nhận được cô gái nóng hổi trong ngực dùng sức cọ cọ cơ thể mình. Trên gương mặt âm trầm lạnh như băng của Diệu Hàm lộ vẻ cười lạnh châm biếm. Môi mỏng lạnh lùng phun ra hai chữ. Trong đôi mắt sắc bén đầy vẻ nguy hiểm. Phụ nữ, phiền phức, Hân Nghiên nào còn biết gì, chỉ thấy cơ thể lạnh lẽo này có thể giúp nàng hạ nhiệt cứ thế mà quấn lấy. Nàng không biết giờ phút này bản thân mình đã rơi vào tay quỷ Sa Tăng. Khuôn mặt của cô càng đen, cảm nhận được cô gái như bạch tuộc có tám xúc tua quấn lấy mình. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên đó là cô không cảm thấy phản cảm mà còn có cảm giác hưởng thụ. Thân thể luôn ưa sạch sẽ không cho phép bất kỳ ai lại gần, cho dù là người nhà cũng không. Vậy mà bây giờ lại có phản ứng với một con ma men đã vậy còn bị bỏ thuốc. Ánh mắt thâm sâu phát ra tia sáng âm u. Như giếng cổ 1000 năm làm người ta say mê mà không nắm bắt được. Cô gái đây là do cô tự khiêu khích tôi. Giọng nói trầm khàn mang theo lạnh lẽo. Cô cúi đầu nhìn con bạch tuộc đang quấn lấy mình. Đột nhiên khom người ôm ngang nàng lên. Cuối cùng hơi quay đầu nói với người đi theo mình. Không cần đi theo. Vâng, thưa giám đốc. Rời đi trong ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của bốn người vệ sĩ áo đen. Tu hành suốt 28 năm nhà bọn họ là muốn phá thân sao? Vừa bước vào thang máy, Diệu Hàm liền một tay dồn Hân Nghiên vào thang máy. Cúi đầu, hôn lấy hôn để lên môi nàng. Hơn nữa còn hôn thật mạnh bạo. Giây phút hai đôi môi chạm nhau. Thân hình Diệu Hàm chấn động mạnh. Đôi mắt thâm thúy chợt xẹt qua một tia sáng âm u. Giờ phút này trong lòng cô vậy mà không có chút cảm giác bài xích hay buồn nôn nào. Ngược lại là thoải mái đến mức khiến lòng người sợ hãi. Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất. Bước ra khỏi thang máy, đập vào mắt là tấm thảm đỏ xa hoa. Thân hình cao gầy của Diệu Hàm ôm lấy yêu tinh nhỏ trong ngực đang không ngừng làm loạn. Đi về hướng căn phòng. Một đường bị người ta ôm. Hân Nghiên mất đi lý trí đã không còn biết đêm nay là đêm nào. Bước vào trong, Diệu Hàm liền buông Hân Nghiên xuống. Đặt phía sau cánh cửa. Hai tay thon dài kiềm chặt lấy nàng. Bắt đầu dạy bảo bé con không ngoan ngoãn trong ngực mình. Nhiệt độ trong căn phòng tối tăm dần tăng cao. Cô từ trước đến nay có bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng. Rất ghét phụ nữ đến gần. Vậy mà thật sự không có chút phản cảm nào. Ngược lại cảm thấy tất cả mọi thứ của cô gái này đều khiến cô mê muội. Giờ phút này, đến Diệu Hàm cũng cảm thấy mình như vậy thật sự không thể tưởng tượng nổi. Trái tim lạnh như băng như có dòng nước ấm chảy qua. Đôi mắt đen thẳm thâm sâu nhìn chằm chằm cô gái đang khó chịu trong ngực. Ngang ngược thông báo, cô gái, nhớ kỹ, cô là của tôi, cách chương.